Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 14, dốc hết ruột gan. Góc truyện audio.com, người gia thú vốn đã là tàn phế, tâm thần dao động, tinh thần bất định, lại bị Từ Hành Chi dùng chủy thủ bức ra một lỗ, liền thành đê hỏng toán loạn, vỏ đã mẻ lại sứt, lòng tràn đầy chỉ cầu chết nhanh lên, nhanh được giải thoát. Gã nói, mảnh vỡ ta mang theo bên người, ngay trên người ta. Từ Hành Chi cùng Chu Vọng sau khi liếc mắt nhìn nhau, hắn thả lỏng người gia thú vốn bị ép đến rúm gió, Chu Vọng thì lại nhấc chân đem chủy thủ đưa về lại bên ủng. Từ Hành Chi cũng không nóng lòng động thủ điều tra, hỏi, ngươi đem mảnh vỡ giấu ở nơi nào? Người gia thú đáp, chôn ở trong cơ thể ta gần chỗ bụng. Từ Hành Chi hơi nhướng mày, ngươi ngược lại từ bỏ việc đi ra ngoài, không biết được có phải là do góc độ, lúc này nụ cười người gia. Thú xem ra càng hơi mang theo mấy phần quỷ quyệt tại man hoang này, ta nếu như không từ bỏ việc đi ra ngoài, sợ đã sớm chết đến xương cốt cũng tìm không được. Chỉ bằng vào một mảnh vỡ chìa khóa này, liền có thể thu hút một nhóm tử sĩ muốn thoát ra man hoang để bản thân sử dụng, ta có thể nào không thỏa đáng giấu kỹ đâu. Không chờ Từ Hành Chi lên tiếng, Chu Vọng liền đem chùy thủy hàn thiết mới vừa đeo vào lần nữa rút ra. Từ Hành Chi thân thủ ngăn cản, ngươi làm cái gì? Lấy chìa khóa, Chu Vọng đi tới trước mặt người gia thú, cữu cữu cha nuôi ta tìm nó suốt 13 năm. Từ Hành Chi nói, không nghe thấy gã nói đem chìa khóa chôn ở trong người sao? Gã là thân thể nam tử, ngươi là nữ hài tử, không nên nhìn mấy vật bẩn thỉu. Chu Vọng kinh ngạc, cữu cữu ta từ nhỏ đã dạy ta. Từ Hành Chi đem chủy thủ từ trong tay nàng cầm lấy, đó là do cữu cữu ngươi không biết dạy. Nhắm mắt đứng bên tường, chừng nào ta kêu ngươi quay đầu lại ngươi hẵng quay đầu lại. Chu Vọng len lén mà liếc mắt xem thường, nhưng vẫn nghe lời thong thả bước tới bên tường. Từ Hành Chi cởi vạt áo người gia thú, nhìn thấy vết sẹo như quái xà quanh quanh co co mà uốn lượn trên da rẻ cùng cơ bắp như được gió cắt mài rũa đánh bóng, ước chừng dài hai ngón tay, thật sự dọa người. Từ Hành Chi ở trên người gã thẩm định chọn nơi hạ đao, đột nhiên quay đầu lại hỏi Chu Vọng, Mạnh Trọng Quang bọn họ đi ra ngoài đã bao lâu? Chu Vọng đối mặt vách tường đáp, ước chừng gần nửa canh giờ. Từ Hành Chi a một tiếng, vậy hẳn là sắp trở về rồi. Chu Vọng thông tuệ cực kỳ, rất nhanh liền hiểu rõ ra Từ sư huynh không hạ thủ được đi. Từ Hành Chi, nói thật ra Từ Hành Chi tại thời điểm hiện, thế, làm việc luôn luôn không câu thúc, quan niệm thiện ác cũng không rõ ràng, thường có cử chỉ phản đạo ly kinh. Nếu tính mạng gặp nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ như thời điểm chém giết tên quái vật dao cạo kia không lưu tình, nhưng mà người gia thú này cứ như vậy giơ tay chân nằm hình chữ X trước mặt hắn, như heo đợi giết. Từ Hành Chi ngược lại có chút không xuống được dao. Chu Vọng dự định xoay người lại, vẫn để cho ta đến đi. Đừng, Từ Hành Chi lập tức lắc mình chặn lại thân thể trần truồng của người gia thú, không cho nhìn, xoay sang chỗ khác. Hắn lại nhìn người gia thú một chút, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, ngươi có thể nhắm hai mắt hạ dao không? Chu Vọng, người gia thú, chấm, lời vừa ra khỏi miệng Từ Hành Chi chính mình cũng biết lời này của mình thật buồn cười, đơn giản thở phào một hơi thật dài, đem khí bên trong phổi đều. Đẩy ra thôi, chìa khóa này trong thời gian ngắn cũng chạy không thoát. Chờ Mạnh Trọng Quang trở lại hãng nói, hắn đang muốn quay người, người gia thú lại lên tiếng gọi hắn, ta còn biết được một chuyện, muốn nghe sao? Từ Hành Chi gật đầu, người nói đi, nụ cười người gia thú càng tà dị, người đưa lỗ tai lại đây, ta nói cho ngươi nghe. Từ Hành Chi đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng. Chu Vọng đã là không chịu được quay người đi tới, đoạt lấy chủy thủ trong tay Từ Hành Chi. Nàng có thể vung lên hai thanh đao kia, thể lực tự nhiên là không thể khinh thường. Từ Hành Chi trong tay trống rỗng, thời điểm dương mắt nhìn lại kinh ngạc phát hiện trên mặt Chu Vọng đã mất đi hờ hững xưa nay, phảng phất như sói đói nhìn thấy con vật còn sống, hận không thể lập tức đem người gia thú mổ bụng ra. Từ Hành Chi đành phải dùng vai chặn lại nàng, đừng vội tiến lên nữa. Người này có, Chu Vọng lại không nói lời gì, đem Từ Hành Chi một tay xốc lên. Chu Vọng vóc dáng nho nhỏ, còn chưa cao tới vai Từ Hành Chi, Từ Hành Chi biết nàng khí lực không nhỏ, lại căn bản không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Thời điểm Từ Hành Chi té ngã xuống, Chu Vọng giơ tay chém xuống, trong chớp mắt chủy thủ đã đâm vào bụng người gia thú. Đâm vào bụng, trên mặt người gia thú lại không thấy thống khổ, tươi cười quỷ dị phóng đại tới khoa trương, khóe miệng cơ hồ muốn miễn cưỡng nứt ra. Chu Vọng chưa phản ứng lại, Từ Hành Chi đã vồ lên trên, đem Chu Vọng đẩy ra sau. Trong gang tấc kề bên miệng vết thương người gia thú, Từ Hành Chi tận mắt thấy, trong bụng người gia thú bị đâm ra có một viên thịt sáng vùi lấp trong máu đột nhiên tránh ra, bạch quang chói mắt qua lại khiến mắt hắn thiêu đốt. Đến đau đớn, người da thú đem chìa khóa chôn ở trong cơ thể, cũng đem linh lực chôn ở trong bụng, nếu có người muốn mổ bụng lấy chìa khóa, gã thà rằng thôi thúc linh lực nổ mảnh vỡ chìa khóa cùng đồng quy vu tận cũng không chịu đem chìa khóa không công chắp tay dâng cho người. Mắt thấy không thể tránh khỏi, Từ Hành Chi thân thủ đi chặn, đã chuẩn bị xong tinh thần gặp xui xẻo. Nhưng một cái ôm ấm áp lại tiến đến trước đau đớn, đem Từ Hành Chi vững vàng khóa bên trong bóng dáng của hắn. Cặp cánh tay kia không dám dùng sức, chỉ thả lỏng mà khép lại hai bên vai Từ Hành Chi, cẩn thận như đang bảo vệ một mộng cảnh chỉ cần đụng đến liền vỡ tan. Đầy cõi lòng thơm ngát mùi thực vật khiến Từ Hành Chi cơ hồ trong nháy mắt xác định thân phận người đến. Hắn mở mắt ra, liền nghênh diện đụng phải ánh mắt Mạnh Trọng Quang. Từ Hành Chi đời này chưa từng thấy loại ánh mắt giống như biển này, thâm thúy ôn nhu, vĩnh viễn không nhìn thấy đáy, mà dưới mặt biển yên tĩnh tựa hồ thời khắc ẩn giấu đi một luồng lốc xoáy, thời khắc chuẩn bị đem người trước mắt nuốt vào đi, liều chết triền miên, đến chết mới thôi. Từ Hành Chi bị hắn nhìn đến cột sống tê dại, trong lúc nhất thời khô nóng khôn kể, ngay cả lời cũng quên mất nói. Mạnh Trọng Quang ôm lấy hắn, bộ dáng nhỏ giọng khi nói chuyện oan ức đến cực điểm, cực kỳ giống chó con, sư huynh, ngươi lại loạn chạy, tại sao không ở trong phòng chờ ta trở lại. Bờ môi hình dạng xinh đẹp uyển chuyển của hắn dừng tại cánh mũi Từ Hành Chi, nhiệt lưu từ trong miệng hắn thở ra đem mặt Từ Hành Chi hấp đến phát hồng. Khóe môi lơ đãng đụng chạm đêm qua kia cùng với thỏ già. Người da thú nhắc tới, hơn nữa. Từ Hành Chi bây giờ bị âm thanh của hắn gãi đến mơ hồ ngứa lỗ tai, đem đầu óc Từ Hành Chi quấy nhiễu đến một mảnh hỗn độn, chỉ nói ra một chữ, ngươi, cổ họng liền từng trận căng chặt lại. Mạnh Trọng Quang nở nụ cười của hắn nếu đặt trên mặt bất luận người nào tướng mạo bình thường, khó tránh khỏi có chút làm ra vẻ, mà rơi vào trên mặt hắn lại mê người đến mức khiến người trợn mắt ngoác mồm. Sư huynh thật đáng yêu. Bầu không khí giữa hai người mới vừa kiều diễm lên, Chu Vọng vẫn chưa hết sợ hãi liền chạy tới, Từ sư huynh, người có sao không? Từ Hành Chi lại có chút có tật giật mình, đem Mạnh Trọng Quang đẩy ra ngoài một cái. Chê chê, dùng xong liền vứt, Mạnh Trọng Quang đột nhiên không kịp chuẩn bị, lui về phía sau hai bước nhất thời một mặt bi thương. Chu Vọng thấy Từ Hành Chi hoàn hảo. Không chút tổn hại, liền ngay cả phát quan cũng không có rối loạn mảy may, tâm trạng an tâm một chút, lúc này mới nhớ tới chuyện mảnh vỡ chìa khóa, chỉ vào người da thú kêu lên, chìa khóa. Từ Hành Chi trải qua nhắc nhở này, liền tỉnh ngộ từ trong lồng ngực Mạnh Trọng Quang bước ra, đi xem tình trạng hiện tại của người da thú như thế nào. Mạnh Trọng Quang bị sư huynh dứt khoát kiên quyết bỏ qua xanh cả mặt tại chỗ không người chú ý tức giận đến dẫm chân hai lần. Này vừa thấy không quan trọng, Từ Hành Chi thiếu chút nữa nôn ra. Vẻ đắc ý trên mặt người da thú đã bị đau khổ kịch liệt vặn vẹo không thành hình người. Bụng của gã bị linh lực kia nổ tung, nổ ra một cái hố bề sâu chừng nửa tấc linh lực thế nhưng chưa khuếch tán ra, mà là bị một luồng ánh sáng linh lực màu đỏ càng thêm mạnh mẽ bao ở trong đó, máu thịt vỡ nổ. Da ở trong đó quay cuồng mãnh liệt, nhìn uy thế quay cuồng này, nếu như Mạnh Trọng Quang không xuất thủ, lúc này gian phòng nhỏ đã bị san bằng thành bình địa. Nơi sâu bên trong lỗ máu, mơ hồ có thể thấy được một đồ vật dáng dấp khối ngọc vỡ, lập lòe ánh sáng. Chu Vọng không để ý dơ bẩn, lập tức đem mảnh ngọc vỡ kia nhặt vào trong tay. Người da thú cơ dốc hết ruột gan một đòn thất bại, muốn sống không được, muốn chết cũng không, bởi vì thân thể tàn tật thậm chí ngay cả lăn lộn cũng không làm được. Gã từng tiếng thê lương chu lên, để ta chết, khiến ta chết đi. Giết ta à, trong tiếng kêu gào thê thảm của người da thú, Mạnh Trọng Quang đem Từ Hành Chi cùng Chu Vọng hướng ngoài đẩy đi, sư huynh, Chu Vọng, các ngươi đều đi ra ngoài, cẩn thận gã lại phát cuồng hại người. Ánh mắt của hắn không thể nào chân thành hơn, ta sẽ xử lý tốt tất cả, Chu Vọng có được bảo vật nàng tâm tâm niệm niệm tự nhiên sẽ không muốn cùng người da thú này tốn nước miếng, mà nơi này mùi máu tanh sặc người Từ Hành Chi cũng không có dục vọng ở đây lâu thêm. Đợi hai người ra khỏi cửa, ý cười trong mắt Mạnh Trọng Quang hoàn toàn ẩn đi, quang mang trong mắt mang theo đao khí ung dung thong thả lăng trì góc cạnh thân thể người da thú. Chợt hắn ngồi xổm người xuống, vận khởi linh lực thay người da thú khơi thông kinh mạch. Yên tâm, ta sẽ đem mạng của ngươi lưu lại. Mạnh Trọng Quang đem bộ dáng tính trẻ con vừa nãy thu liễm, ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng. Ngươi sẽ hối hận lần này không nổ chết chính mình. Người da thú chừng mắt đến nước da cuống họng ủng ục vang vọng, nhưng nửa tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Thời điểm ra khỏi gian phòng nhỏ, khối ngọc, vỡ nằm bên trong bàn tay nhuộm đầy vết máu của Chu Vọng, nàng không khỏi dùng vạt áo lau chùi, như hài tử được kẹo, hiếm thấy lộ ra thần sắc vui mừng. Sau khi ra cửa, nàng trước mặt trông thấy một người, liền chủ động tiến lên nghênh tiếp, dương giọng kêu, mẹ nuôi, cha nuôi ở nơi nào, chúng ta nhặt được thứ tốt. Chợt nghe Chu Vọng gọi, mẹ nuôi, Từ Hành Chi cùng ra khỏi cửa phòng nhỏ còn tưởng rằng trong tháp này còn có nữ tử nào khác, chỉ là hắn còn chưa nhìn thấy. mà cẩn thận chăm chú nhìn, hắn liền giờ khóc giờ cười lên. Người được Chu Vọng gọi, mẹ nuôi, là nam tử cậu thân mang xiêm y đệ tử Đan Dương Phong mặc trong trí nhớ của Từ Hành Chi yếu chịu không nổi, sắc mặt trắng bệch một mặt dấp dáng bệnh nặng mới khỏi, nhưng ngay cả như vậy, vẫn rất có vài phần nhan sắc. Vẻ đẹp của cậu cùng Mạnh Trọng Quang không? Giống nhau, nếu như so ra mà nói, khí chất người trước mắt càng giống hoa đán trên đài cao gánh hát nữ lưu nhược chất thân thể nhỏ nhắn. Ngược lại thật sự ứng với chữ, mẹ, trong mẹ nuôi kia, chê chê, giải thích chút nguyên văn gọi là, lão nương. Dùng để gọi mẹ, mà từ, nương, còn có nghĩa là, giống con gái, xăng pha nhớt. Cho nên Từ Hành Chi mới bảo người này ứng với chữ, nương. Trong từ, lão nương. Kia, giọng nam kia cũng rất là ôn nhu nhỏ bé, chợt vừa nghe liền nam nữ đều khó mà phân rõ, ân, là vật gì. Chu Vọng đang muốn đem chuyện tao ngộ trong phòng nhỏ nói thẳng ra, nam tử liền có chút lắp bắp mà nói, có việc có chuyện, đến phòng tiểu lục nói sau đi. Hắn, trên vai đã trúng một mũi tên, bị thương không nhẹ, nguyên sư thì đang trị liệu hắn. Nghe đến cái tên lục ngự cửu này, trước mắt Từ Hành Chi xuất hiện thiếu niên. Quỷ tu mặt con nít trong trí nhớ nguyên chủ, hắn nhất thời hoảng hốt. Năm đó, cậu vì cứu đệ tử không cùng môn phái không quen biết quá nhiều, cam tâm bọc hậu, suýt nữa trở thành món ăn trên bàn phì di. Một người như vậy, tại sao lại phạm vào tội trộm cướp thần khí, bị phạt đi vào man hoang? Sinh hoạt cộng đồng bên trong man hoang nhiều năm, mọi người từ lâu tâm ý tương thông, nghe nói lục ngự cửu bị thương, Chu Vọng nơi nào còn ngồi được cầm mảnh vỡ, nhanh chóng hướng cửa một gian phòng chạy đi. Nam tử đẹp đẽ kia thấy được Từ Hành Chi đi sát phía sau Chu Vọng, ngược lại cũng không tránh, chủ động tiến lên nghênh tiếp, thẹn thùng bắt chuyện, ta nghe Khúc sư huynh nói, từ sư huynh đến, chỉ là, hai ngày trước ta từ Nam Sơn sau khi tìm linh thạch trở lại, liền vẫn luôn bệnh, không xuống được giường, cũng không. Không thể, đến gặp ngươi một lần, từ sư huynh còn nhớ ta không? Từ Hành Chi, thời điểm hắn mất công sức tìm kiếm trong ký ức của nguyên chủ, tìm kiếm bóng dáng người trước mắt cậu trước tiên nở nụ cười, từ sư huynh. Không nhớ ra được cũng là chuyện bình thường, lần trước thời điểm nhìn thấy từ sư huynh ta. Còn là đứa nhỏ thích khóc nhè, Từ Hành Chi khẽ cau mày, ngươi là Đào Nhàn, thời điểm Từ Hành Chi cùng Khúc Trì đối thoại, hắn từng nghe Khúc Trì đề cập tới một người tên là Đào Nhàn. Lúc đó hắn trên mặt không hiện ra, nhưng trong lòng đã có tính toán. Đào Nhàn, này phi thường kỳ quái. Đương nhiên, lời nói cử chỉ của cậu cũng không có gì dị thường, mà bản thân sự tồn tại của Đào Nhàn liền là một trường hợp đặc biệt. Cậu vừa không tồn tại bên trong ký ức nguyên chủ cũng không có xuất hiện ở bên trong thoại bản Từ Hành Chi sáng tác, cậu giống như bỗng dưng nhô ra, nhưng rồi lại có thể được Mạnh Trọng Quang nạp vào thành người có thể tin tưởng, được thu nhận vào trong đội ngũ 7 người tại man hoang này. Cái tên nhóc éo là nói lắp này có chỗ gì hơn người sao? Tác giả có lời muốn nói, ghi chú rõ một chút, CP minh xác của quyển sách này chỉ có sư huynh cùng Trọng Quang Tiểu Miêu. Editor có lời muốn nói, phiên dịch lại lời của bà tác giả, chỉ có hai nhân vật chính he. Giải thích tên chương một chút, tên Hán Việt của chương này là cơ quan toán tẫn, cơ quan. Ở đây là chỉ nội tạng, có toán tẫn, có nghĩa, có ý định dùng hết, theo nghĩa bóng là, dùng hết sức, dốc hết lòng để làm một việc gì đó. Còn nghĩa đen thì mọi người đã hiểu, cách chương.